Mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 160, 160, thiên tài học sinh chuyển trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn diện cho ta yên tĩnh. Không cho phép ở phía dưới nói chuyện. Trong lớp tổng cộng liền 10 người. Có người hay không đang đọc diễn văn đều không cần tìm. Một chút liền có thể trông thấy. Nếu như không phải lý giải những học sinh này hưng phấn nguyên nhân, Lão Ngô đều muốn để bọn hắn đi đứng ở cửa, xem bọn hắn còn dám hay không nhiễu loạn lớp học kỷ luật. Lão Ngô một tiếng này quát lớn vẫn là rất có tác dụng. Dưới giảng đài thanh âm lập tức liền biến mất. Lão Ngô hài lòng gật đầu, bắt đầu cho bạn học mới an bài vị trí. Bởi vì trong lớp lúc đầu có 10 người, vị trí là vừa vặn. Thêm một người cũng liền biểu thị có một người muốn đơn độc ngồi một loạt. Lão Ngô vốn định an bài Phong Thanh Yến ngồi ở phía trước. Bất quá hiển nhiên người ta ngồi đối diện ở phía sau sắp xếp càng cảm thấy hứng thú. Chờ mới cái bàn đưa tới về sau, người ta liền tự mình đem đến xếp sau tọa hạ. Được thôi, xếp sau liền xếp sau đi. Dù sao bọn hắn ban vốn là không có bao nhiêu người. Liền xem như ở phía sau sắp xếp cũng không ảnh hưởng nghe giảng bài. Cái này tiết khóa bầu không khí có chút vi diệu. Các học sinh lực chú ý đều không tại lão sư trên thân. Ngược lại thỉnh thoảng đi chú ý bạn học mới tới. Lão Ngô điểm danh phê bình mấy người về sau, lúc này mới yên tĩnh xuống dưới. Mãi mới chờ đến lúc đến tan học, Quách Hương chờ nữ sinh, không kịp chờ đợi liền vây đến Phong Thanh Yến bên người. Phong sư huynh ngươi tốt, ta gọi Quách Hương. Phong sư huynh, ta gọi Phùng Nam. Ta gọi Trình Chân. Các nữ sinh nhiệt tình làm lấy tự giới thiệu. Nam sinh đầu này cũng không kịp chờ đợi muốn đi cùng thiên tài sư huynh giao lưu tình cảm. Phong sư huynh, có thể hay không nói cho chúng ta biết ngươi tại sao muốn từ L lớn quay tới nha? Đúng thế Phong sư huynh, chúng ta đều hiếu kỳ chết. Ngươi rõ ràng là L lớn bảo bối. Bọn hắn làm sao có thể bỏ được thả ngươi rời đi? Các nam sinh một cái hai cái cũng đều đối với chuyện này hết sức tò mò. Liền liền một lòng chỉ muốn tu luyện. Xưa nay không trò chuyện bát quái Lá Vũ cùng Tiết Mộ cũng mang theo vài phần hiếu kỳ tại phân tâm chú ý Phong Thanh Yến. Vì tìm đến người, Phong Thanh Yến thanh âm tự mang một cỗ thanh lãnh khí chất. Mặc dù lộ ra xa cách, lại cũng không khiến người chán ghét. Tìm người, Phong sư huynh ngươi có người quen biết tại trường học của chúng ta sao? Hắn tên gọi là gì? Chúng ta có thể giúp ngươi tìm nha. Mọi người nghe xong là tìm người, lập tức nhiệt tình nói. Liền liền Kiều An cũng nhịn không được hướng phía Phong Thanh Yến phương hướng nhìn qua. Không cần, ta đã tìm tới nàng. Phong Thanh Yến dùng thanh lãnh đạm mạc vừa nói. Có người hiếu kỳ hỏi người kia hòa Phong Tình Yến là quan hệ như thế nào? Phong Thanh Yến nhưng không có lại trả lời. Mọi người cũng không phải không thức thời. Người ta rõ ràng không muốn nói, cũng không có hỏi lại. Kiều An nghe một lỗ tai bát quái về sau, lúc này mới không nhanh không chậm rời đi phòng học. Buổi trưa hôm nay giống như có thịt kho tàu cùng giấm đường nhỏ sắp xếp. Đợi chút nữa nhất định phải đi đánh một phần. Muốn nói là tam đại viện nhà ăn chính là tốt, không chỉ có linh thực trợ giúp tu hành, còn có cái khác các loại mỹ thực. Nghĩ đến giữa trưa muốn đánh món gì, Kiều An tâm tình rất tốt hướng đi nhà ăn. Chính đi tới đâu, một bóng người lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Nếu như không phải Kiều An phản ứng nhanh, không phải đụng vào không thể, người giả bị đụng, Kiều An theo bản năng nghĩ đến. Rất nhanh lại cảm thấy không có khả năng. Ai sẽ ở trường học người giả bị đụng? Cũng không phải không nghĩ ở trường học lăn lộn. Nha, đây không phải tân sinh sao? Người ngăn tại phía trước ta, sẽ không thật sự là muốn chạm xứ đi? Kiều An giống như cười mà không phải cười nói. Có thể tâm sự sao? Phong Thanh Yến nói. Trò chuyện cái gì? Nếu như nhớ không lầm hai người bọn họ là lần đầu tiên gặp mặt đi. Có cái gì tốt trò chuyện? Không thể, Kiều An lạnh lùng cự tuyệt. Phong Thanh Yến tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Trên mặt kinh ngạc căn bản chưa kịp che giấu liền bị Kiều An cho nhìn thấy. Vì cái gì? Kiều An giơ tay lên một cái, lộ ra tay mình trên cổ tay mang đồng hồ. Hiện tại là 11:30. Nhà ăn đã khai công. Hôm nay có ta thích ăn đồ ăn. Đi trễ rất có thể liền ăn không được. Cho nên thức thời liền tranh thủ thời gian tránh ra. Đừng cản trở tỷ chạy về phía nhà ăn. Ta mời ngươi ăn cơm. Phong Thanh Yến nghe được mình bị lý do cự tuyệt. Trên trán kém chút không có lấy xuống mấy đạo hắc tuyến. Có thể a, đi thôi. Cùng đi nhà ăn. Nói xong chào hỏi Phong Thanh Yến cùng một chỗ chạy về phía nhà ăn. Bị ép cùng một chỗ hướng phía nhà ăn chạy vội Phong Thanh Yến. Vừa vào trường học liền trở thành nhân vật phong vân Phong Thanh Yến. Từ tiến vào nhà ăn về sau, liền nghênh đón một sóng lớn chú ý. Đồng dạng bị chú ý còn có Kiều An. Không ai sẽ nghĩ tới. Mới vừa vặn nhập học bất quá nửa trời Phong Thanh Yến. Cũng đã bắt đầu cùng nữ sinh đơn độc hẹn nhau ở nhà ăn ăn cơm. Nữ sinh kia là ai a, làm sao lại hòa Phong Thanh Yến cùng đi? Tựa như là ban 6A, nàng tựa như là tân sinh, mới tiến chúng ta huyền học viện không đến một tháng. Ban 6 giống như chính là Phong Thanh Yến chỉ tên muốn đi cái kia ban đi. Phong Thanh Yến vừa mới đến trường học bất quá nửa ngày liền cùng nữ sinh kia cùng nhau ăn cơm. Chẳng lẽ Phong Thanh Yến chính là vì nàng chuyển đến trường học của chúng ta? Không thể nào, nàng một cái ban 6 học sinh làm sao xứng với Phong Thanh Yến? Phải phối được Phong Thanh Yến, tối thiểu cũng phải là 1, 2, 3 ban thiên tài đi. Chớ nói nhảm, người ta một lớp đồng học, hẹn lấy cùng nhau ăn cơm rất bình thường a, chỗ đó bình thường. Liền xem như một lớp đồng học, cũng không có mới nhận biết nửa ngày không đến liền một nam một nữ đơn độc hẹn nhà ăn ăn cơm. Người nhìn bên kia, kia tựa như là ban 6 Quách Hương. Các ngươi nhìn, nàng đi tới. Phong sư huynh, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Quách Hương mang theo mình hai cái tiểu tùy tùng. Đi đến Phong Thanh Yến cùng Kiều An ngồi cái bàn kia bên cạnh. Tế Thanh tế khí hỏi. Tùy tiện, cái này lại không phải bàn của hắn. Tại sao phải hỏi hắn? Quách Hương hoàn toàn không biết Phong Thanh Yến trong lòng nhà rãnh. Một mặt hưng phấn ngồi ở Phong Thanh Yến bên cạnh. Kiều An đối Quách Hương ngồi lại đây muốn làm gì không có hứng thú. Thức ăn hôm nay coi như không tệ. Kiều An muốn một phần linh thực, một phần phổ thông đồ ăn. Hôm nay có người mời khách, nàng còn đặc địa nhiều muốn một cái món ăn mặn. Nhìn xem trên bàn thức ăn thơm phức, Kiều An mới không thèm để ý Quách Hương đâu. Quách Hương không chỉ một lần muốn tìm Phong Thanh Yến nói chuyện. Đáng tiếc Phong Thanh Yến chỉ biết ăn đồ vật, căn bản không để ý tới nàng. Rất ít bị người như thế coi nhẹ. Quách Hương trong lòng ủy khuất lại sinh khí, cũng không dám đem tính tình phát đối với Phong Thanh Yến. Phong Thanh Yến cùng nàng ca ca đều là thiên tài, mà lại Phong Thanh Yến thiên phú còn muốn cao hơn ca ca của nàng. Dạng này thiên tài coi như Quách Hương lại tùy hứng, cũng không dám tới trở mặt. Đang sinh lấy khí đâu, trong lúc vô tình một lần dương mắt, thế mà nhìn thấy chán ghét người ngồi tại đối diện. Kiều An, ngươi chừng nào thì ngồi lại đây? Bởi vì Quách Hương so Kiều An bọn hắn sau tiến nhập nhà ăn. Thật đúng là không biết hai người bọn họ là cùng đi ăn cơm. Ta vẫn luôn tại A. Chỉ là chú ý của ngươi lực một mực tại Phong sư huynh trên thân. Căn bản không có chú ý tới ta. Kiều An ăn một miếng giấm đường nhỏ. Chua ngọt tư vị tại trong miệng lập tức tản ra. Ăn ngon thật. Quách Hương không xác định Kiều An nói có đúng không là thật. Đưa ánh mắt nhìn về phía cùng nàng cùng đi Phùng Nam cùng Trình Chân. Hai người gật gật đầu. Biểu thị Kiều An không có nói dối. Nàng xác thực một mực an vị ở nơi đó. Tấu chương xong. Cách chương.